Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 5, góc truyện audio.com. Năm mới, đệ đệ Hàn Kỳ là Hàn Kiến Quân năm nay đã 3 tuổi. Do Hàn Kỳ trong trí nhớ đã sinh muộn 2 năm, đó là do Hàn Quốc Văn lần thứ 2 về nhà, chỉ ở nhà trụ 5 ngày. Trong đó còn có 3 ngày là Hàn Kỳ cùng phụ mẫu ở chung. Cư nhiên liền mang bầu, Hàn Kỳ âm thầm kính nể năng lực lão ba. Hàn Kiến Quân 3 tuổi nói chuyện còn chưa sõi. Sáng sớm tỉnh lại phát hiện trong phòng không ai liền gào khóc. Lúc này thấy ca ca liền nghẹn nói. Nhị ca ôm một cái. Hàn Kỳ đầu đầy hắc tuyến. Nghĩ thầm rằng ai dám động ngươi. Tức giận nói. Để cho A tỷ ôm ngươi. Hàn Thúy Thúy vừa nghe đã ghét bỏ. Ta mới không ôm đâu. Nặng so heo còn hơn. Hàn Kiến Quân vừa nghe lại muốn khóc. Hàn Kỳ mắt lạnh trừng, nhỏ giọng quát, không được khóc, Hàn Thúy Thúy cầu co rụt lại, đệ đệ thật đáng sợ, Hàn Thúy Thúy liền kêu Hàn Kỳ, đối Hàn Kiến Quân cũng là kêu một tiếng tiểu mao, Hàn Kiến Quân cũng sợ tới mức co rụt lại, vội đem cái miệng há ra trực khóc im bặt, đôi thủy quang liễm diễm, ủy ủy khuất khuất nhìn nhị ca, Hàn Kỳ thấy cũng có chút mềm lòng, thầm nghĩ mình xem ra muốn ngoan không được. Vì thế dịu đi sắc mặt, ôn nhu nói, ngoan, đứng lên mặc quần áo. Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy hợp lực giúp Hàn Kiến Quân mặc quần áo tử tế. Dắt tay tam đệ đi ra ngoài chơi. Hàn Kiến Quân đi đường còn chưa vững, vừa đi nhanh liền có chút nghiêng ngả lảo đảo. Hàn Thúy Thúy vẻ mặt ghét bỏ, thực ngốc, đường đi đều không xong. Nhị ca ngươi 3 tuổi đã chạy được, A tỷ cũng ngốc ngốc. 8 tuổi còn để người khác giúp ngươi mặc quần áo. Mỗi tiểu hài tử đáp trả. Hàn Thúy Thúy lập tức tạc mao. Ai nói, nhị ca nói. Ách, Hàn Thúy Thúy mắt nhìn khuôn mặt nhị đệ cứng ngắc như mộc đầu. Thực sáng suốt xoay mặt giáo huấn tam đệ. Hàn tiểu mao, ta là tỷ ngươi, không được cãi lại, lại nói ngươi chẳng phải cần ta cùng nhị ca ngươi giúp mặc quần áo sao? Ta mới 3 tuổi. Hàn tiểu mao chậm rãi nói. Rất có phong phạm nhị ca hắn, làm Hàn Thúy Thúy giận đến ngứa răng. Hàn Quốc Văn khoác bành tô vàng hảo tâm tình đứng ở cửa phòng. Nhìn hai đứa một xảo một nháo đi theo phía sau Hàn Kỳ ra sân. Nhất thời cảm thấy mấy năm nay bên ngoài chịu khổ sở đều đáng giá. Quốc Văn A, đi ngao chút cháo gạo, đợi lát nữa cấp tiểu mau ăn. Thấy hắn đi ra Lý Thục Mai hô, ai? Hàn Quốc Văn nghe xong sảng khoái đồng ý, tại trù phòng đại tàu nghe xong phốc một tiếng bật cười. Ui, Quốc Văn này kiếm được tiền lớn còn bị tức phụ sai bảo A từ khi ở riêng sau. Vợ chồng Hàn Quốc Văn liền ngụ tại cái phòng bên cạnh tiểu phòng bếp. Bình thường đều là ăn riêng, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới cùng một chỗ ăn. Hàn Quốc Văn đi tiểu phòng bếp, lời này rõ ràng là nói cho Lý Thục Mai nghe. Lý Thục Mai nghe xong cảm thấy lột bột nhảy dựng, vội cười nói, đại tẩu nói này là ý gì? Kiếm gì tiền lớn, bên ngoài khổ lắm, thành phố lớn đồ vật quý, kiếm không vài văn tiền. Ngươi xem Quốc Văn mấy năm nay gầy, còn không phải vẫn trông cậy vào vài mẫu ruộng trong nhà sao? Đại tẩu nghe xong con buôn cười nói, ui, đây là đau lòng Quốc Văn nột. Ta đều là người một nhà ngươi còn theo ta giấu cái gì a? Nói xong nhỏ giọng kêu. Ta nhưng nghe nói a, Quốc Văn năm nay kiếm được vạn đồng tiền đâu. Nói bừa, không thể nào, Lý Thục Mai nheo mắt, vội phủ nhận, lại hỏi, ngươi nghe ai nói, nào nhiều như vậy, nếu thật sự chúng ta còn không phát tài rồi, còn có thể là ai? Tức phụ nhị trụ nói. Nhị trụ chính là cùng Quốc Văn đi ra a, nói xong ngữ điệu có chút quái dị. Ta nói nhị thẩm a, ngươi nhưng nhanh hết khổ. Quốc Văn nếu có thể được một nửa bản lĩnh nhị thúc thì tốt rồi. Ngươi lại nghe bọn hắn nói bừa, nào có nhiều như vậy, ăn uống cùng lộ phí đắt lắm. Nói xong Lý Thục Mai quyết tâm giấu đi bối rối, sát tay vào hai bên quần nói, ta đi nhìn xem Quốc Văn ngao cháo chưa. Tiểu mao miệng kén chọn lắm, đại tẩu thấy nàng vội vàng tiêu sái đi ra ngoài, thiết xì một cái trở mình xem thường, Lý Thục Mai vội đi đến tiểu phòng bếp đem Hàn Quốc Văn đang ngao cháo gạo kéo trong phòng. Hàn Quốc Văn một tay cầm thìa mạc danh kỳ diệu nhìn nàng. Sao vậy, nổi giận đùng đùng thế? Ta hỏi ngươi, ngươi lần này trở về kiếm bao nhiêu tiền? Lý Thục Mai chừng hắn hỏi. 1.2 đi, làm sao vậy, nhị trụ bọn họ thì sao? 5.000 đi, ngươi sao kiếm so bọn hắn nhiều như vậy đâu? Không đợi hắn nói xong Lý Thục Mai liền tức đến khó thở hỏi. Hàn Quốc Văn có chút kỳ quái. Kiếm nhiều tiền tức phụ còn sinh khí đâu. Ta đây không phải 2 năm mới trở về đi. Nhị trụ bọn họ năm trước trở lại. 2 năm tiền đương nhiên so 1 năm hơn. Ngươi cũng không phải không biết. Năm mới tiền công cũng nhiều. Ta không phải đều là 2 năm mới trở về một lần sao? Hàn Quốc Văn giải thích một lần nhìn nàng còn sinh khí liền dỗ. Tốt lắm, ta hiện tại tiền cũng là 5-6 vạn. Ta đi 2 năm không sai biệt lắm liền đủ cấp nhị mao phẫu thuật. Ngươi tức giận cái gì đâu? Nói chưa dứt lời, vừa nói Lý Thục Mai càng giận. Làm cái gì giải phẫu? Ta xem nhị mao đời này đừng nghĩ phẫu thuật. Làm sao vậy, ngươi không là vẫn luôn muốn nhị mao phẫu thuật sao? Hàn Quốc Văn cảnh giác tức phụ tự nhiên khó hiểu. Còn không phải do ngươi. Lý Thục Mai ánh mắt đỏ lên. Sinh khí nói, ai bảo ngươi cùng nhị trụ nói ngươi kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi cũng không phải không biết tức phụ nhị trụ hắn cái miệng rộng. Cùng đại tẩu giống nhau. Vừa rồi đại tẩu còn hỏi ta ngươi kiếm bao nhiêu? Ngươi cũng không phải không biết Tiểu Huy năm nay muốn trung khảo còn không thể lên Huyền Trung. Thành tích hắn có thể thi đậu sao? Còn không phải dùng tiền lót. Lên sơ trung chính là mượn ta tiền đến bây giờ còn chưa trả. Nàng có thể không nhớ kỹ tiền nhà ta sao? Lão Tam vừa cưới vợ. Nhà nàng kia đòi lễ đã 8.000. Nương ngươi có tiền sao? Còn không phải hỏi ngươi. Ta xem ngươi có thể giữ được không? Hàn Quốc Văn bị nàng nói vẻ mặt rối rắm, nửa ngày cổ họng xuất một câu. Nếu không ta ra ngoài đi nhiều vài năm đi. Lý Thục Mai khí hung hăng lườm hắn một chút. Nhìn tiền đầu ngươi kia. Ngươi không thể nói không có tiền à. Chính là. Bất kể cái gì chính là. Vì tiền ta mỗi ngày đi sớm về tối làm việc. Tiểu mao uống không nổi sữa bột chỉ có thể uống nước cơm. Ngươi 6 năm trở về quá 3 lượt. Dựa vào cái gì ta khổ sở kiếm tới tiền cấp cho bọn họ. Cũng không phải không tay không chân. Ngươi xem đại tẩu, nhà nàng có thể không có tiền. Hảo, đều nghe tức phụ, Hàn Quốc Văn do dự một chút kiên định nói. Cha mẹ nếu hỏi ngươi ngươi liền nói ở trên xe gặp kẻ cắp rồi. Ai, liền nói như vậy, Lý Thục Mai hung hăng chừng hắn một chút. Buổi tối ăn cơm đoàn viên, Hàn lão cha quả nhiên hỏi việc này. Hàn Quốc Văn phiêu tức phụ liếc mắt một cái, lập tức vẻ mặt đau khổ nói. Ai, năm nay xui xẻo thấu, vốn là kiếm 1 vạn chuẩn bị trở về mừng hảo năm. Nhưng ai biết ở trên xe gặp được tên móc túi kề bên. Lấy mất, liền dư để trong giày chỉ còn 5.000 khối. Áo bành tô ta đều đã tìm. Đại tẩu vừa nghe kêu sợ hãi một tiếng. Cái gì, bị trộm, như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Đây chính là 6-7.000 đồng tiền đi. Đúng vậy, xui xẻo thấu Hàn Quốc Văn ngượng ngùng xuống. Kia báo nguy không, đại tẩu nhanh tay nhanh miệng. Lý Thục Mai vội nói tiếp, báo cái gì cảnh sát a, liền cái gan hắn. Về nhà cũng chưa dám nói với ta. Vẫn là ta hôm nay buộc hắn hỏi mới dám nói cho ta biết. Hàn lão phu phụ mặc dù không thích lão nhị, khá vậy không thể gặp con mình bị tức phụ nói như vậy. Hàn lão cha thật mạnh đập tay xuống, nghiêm mặt, nam nhân nói nữ nhân chen vào làm gì. Lý Thục Mai bị mắng chỉ vùi đầu ăn cơm, Hàn Quốc Văn cũng có chút ngại ngùng. Trên bàn cơm không khí nhất thời cương xuống, Hàn Kỳ không để ý đến chuyện bên ngoài. Cắp bánh phở buồn khổ ăn, trước mắt bỗng nhiên thêm khối thịt. Hàn Kỳ lăng lăng ngẩng đầu nhìn đến Hàn Quốc Văn hướng mình cười ngây ngô. Hàn Quốc Văn nhìn Hàn Kỳ trước mặt đều là thức ăn chay. Hàn Kỳ cũng chỉ gắp trước mắt đồ ăn, tự nhiên cũng nhớ tới thê tử từng theo hắn nói qua cái gọi là kiếp trước. Nhịn không được liền có chút đau lòng, hắn mặc dù ở nhà không lâu sau nhưng cũng biết nhị nhi tử là một đứa nội hướng ít lời. Nghe tức phụ nói đứa nhỏ này từ nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện. Đáy lòng cũng thập phần yêu thích, lúc này thấy hắn lăng lăng nhìn mình, không khỏi liền vỗ vỗ đầu của hắn, cười tủm tỉm nói, ăn nhiều một chút thịt, về sau lớn lên. Hàn Kỳ nghe xong hốc mắt nóng lên, đáy lòng ê ẩm sáp sáp, vội cúi đầu liều mạng bới cơm trong bát, chờ hắn kịp phản ứng nước mắt đã cùng cơm trộn lại. Không có ai biết hắn đã từng cỡ nào khát vọng quan ái. Này đó khát vọng lại bị người trong thôn coi thường lạnh nhạt. Cha mẹ mắt lạnh coi thường, tỷ đệ chán ghét chậm rãi mai táng xuống. Nhưng hắn không biết chỉ cần có một chút mưa móc, loại khát cầu này sẽ giống như mầm mống ngày xuân nhanh chóng mọc rể. Bề ngoài càng biểu hiện không quan tâm, càng che giấu không được nội tâm khát vọng. Cho nên kiếp trước khi Lý Duy Thâm xuất hiện giống như nước ấm bắt được trái tim khô cạn của hắn. Lại không biết đó chỉ là một cái bẫy dập ngọt ngào. Thấy nhị nhi tử khóc Hàn đại nương thật mạnh khụ một chút. Hàn Kỳ tay vội vã, lập tức tiếp tục bới cơm. Hàn Quốc Văn coi như không phát hiện tiếp tục gắp đồ ăn cho hắn. Thuận tiện cũng gắp chút cho Hàn Thúy Thúy. Hàn Kiến Quân lúc này đã uống no cháo ngủ. Hắn còn quá nhỏ chạy một ngày sớm mệt. Cuối cùng Hàn lão cha đối nhị nhi tử thường xuyên cấp tiểu quái vật gắp đồ ăn hành động nhìn không được. Giáo huấn, hắn bản thân không có tay sao? Không cần ngươi gắp, Hàn Quốc Văn bất vi sở động, cười a a nói, hắn kẹp không được, đây là lời nói thật. Đại tẩu tại lúc bày mâm đem thịt cá đều đặt phía nhi tử nhà mình. Thời gian này nông thôn, một năm cũng chỉ năm mới ăn Tết mới có thể thấy thịt. Phụ mẫu nào tâm không thiên hướng hài tử nhà mình đâu. Hàn lão cha phá lệ đau trưởng tôn. Không phải nói lão đại dụng tâm sao. Liền hướng Hàn Quốc Văn trừng mắt nhìn trách mắng. Nhiều chuyện, không sao. Hàn lão cha tiếng nói vừa dứt đại tẩu liền tiếp. Âm dương quái khí nói. Nhị thúc một năm cũng trở về không được. Khẳng định đau hài tử. Ta xem đại nha đầu cùng nhị mao này áo bông đều là mới mua. Bằng lông đi, nghe nói quý lắm, chỗ nào đâu, linh tinh, ngươi xem Quốc Văn hắn có thể mua được à, Lý Thục Mai nhịn không nổi bùng phát. Cùng nàng đại tẩu lại một trận minh thương ám chiến, Hàn lão đại giận tức phụ hắn bát quái, có chút không kiên nhẫn nói, ăn cơm của ngươi đi, không nên nhiều lời như vậy. Đại tẩu một trận buồn bực, lãnh mặt ăn cơm, Hàn lão cha liếc mắt mọi người một cái. Mở miệng, Quốc Văn A, ăn cơm xong đến phòng ta một chuyến, cha có chuyện hỏi ngươi. Ai, úp, Hàn Quốc Văn sửng sốt vội đáp ứng. Lý Thục Mai cũng là dùng mình, đại tẩu mắt nhìn Hàn lão đại, thấy hắn không phản ứng lại đá hắn một cước. Hàn lão đại nhìn nàng một cái, không có việc gì lại ăn tiếp, đại tẩu ở trong lòng thẳng mắng. Ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi. Heo, cách chương.